Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2783, chương 2783, nghịch tu thần thông. Cái này thì rất nhức đầu, bởi vì đối phương hành tung bất định, hơn nữa, một cái sắp chết người, chuyện gì cũng làm được, lão ngũ, ngươi làm chuyện tốt, không một người trong ông già. Nhìn về phía giống vậy đã xuất hiện Bạch Chiến Phi, đã đem trong bụng hỏa khí phát tiết đến Bạch Chiến Phi bên này. Bạch Chiến Phi nhìn phía dưới tộc nhân thi thể, hai quả đấm nắm chặt. Hắn vậy không nghĩ tới sẽ bị trả thù từ tộc người ra tay. Tên kia oán hận thật vẫn rất lớn. Bạch Chiến Phi cũng không nói lời nào. Dẫu sao hôm nay nói không có gì cả bao lớn chỗ dùng. Mấu chốt vẫn là phải đem thằng nhóc kia tìm ra. Vùng biển bên trong, đem không gian truyền tống trận cũng thiết lập đến cao nhất cấp bậc. Tên kia xuất hiện, chúng ta muốn thời gian đầu tiên cản đoạn, không thể xuất hiện lại lần thứ hai. Đây là chúng ta tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc sỉ nhục. Lão ngũ, ngươi muốn đảm nhiệm trách nhiệm tới. Ông già hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền biến dạng không gian rời đi. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy, rời đi, ở trên đảo, tài nguyên toàn bộ cướp đoạt, thần cách còn có gân rồng, cũng là đồ tốt, nhất là gân rồng, đối với rồng lưu manh mà nói, chính là vật đại bổ. Những thứ này một cổ não nhi, đều phải cho liền rồng lưu manh. Bất quá lần này, vậy chỉ là mới vừa bắt đầu thôi, phía sau sẽ còn tiếp tục. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong khí cần phát tiết đi ra ngoài, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí càng hơn, mà vẻn vẹn chỉ là ngày thứ ba sau đó, ở tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc quản lý vùng biển. Tòa thứ hai Dịch Tiểu Phi để mắt tới hòn đảo. Bị Dịch Tiểu Phi tập kích, ra tay là rất quả quyết, trực tiếp chém ra trên đảo đại trận, đây coi như là đánh tan trên đảo phòng ngự, chỉ là lần này, ngược lại là gặp một chút phiền toái. Tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, có chút ứng đối, Vĩnh Hằng thần đế cường giả hiện thân, chuẩn bị còn rất đầy đủ. Ở hòn đảo trên hư không, Dịch Tiểu Phi lần nữa và Bạch Chiến Phi chạm mặt. Trực tiếp bùng nổ đại chiến. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không có liền bất kỳ ràng buộc, ngươi không ngăn được ta. Tránh thoát Bạch Chiến Phi, Dịch Tiểu Phi là ngay trước Bạch Chiến Phi mặt, đem trên đảo tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc tu sĩ toàn bộ chém chết. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi phải làm, mà Bạch Chiến Phi thật không có nghĩ đến, một chút cũng ngăn trở Dịch Tiểu Phi. Thấy tộc nhân từng cái chết ở trước mặt mình, Bạch Chiến Phi muốn điên. Mạnh, trước khi đối chiến, người này tiêu phí tâm tư đang đột phá lên, hôm nay cũng không giống nhau, để cho hắn chân chính ý thức được Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ. Ngũ trưởng lão, cứu ta, ngũ trưởng lão, ta, ngũ trưởng lão, ta còn không muốn chết. Ngoặc kép. Cái này cùng thanh âm tuyệt vọng ở Bạch Chiến Phi bên tai không ngừng vang trở lại. Khốn kiếp, Bạch Chiến Phi cắn hàm răng vận dụng thần thông, phải đi ngăn trở Dịch Tiểu Phi giết hại tiểu súc sinh. Ta tam nhãn diệt thế Bạch Long vùng biển, đến phiên ngươi tới ngang ngược sao? Chung quanh hư không rung động không ngừng dâng lên, xuất hiện từng cái không gian lối đi. Đây là tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc bên trong. Những thứ khác Vĩnh Hằng thần đế chạy đến. Ta muốn đi, các ngươi không ngăn được. Còn sẽ có lần kế. Ta giết càng hơn. Dịch Tiểu Phi niềm vui tràn trề, tiếng cười lớn vang lên. Thống khoái, đơn giản là thống khoái. Dịch Tiểu Phi liền muốn nhìn thấy tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc đối với mình phát điên. Lại không thể làm gì dáng vẻ. Bây giờ không phải là ham chiến thời điểm. Dịch Tiểu Phi lựa chọn thoát đi. Mà Dịch Tiểu Phi thoát đi, Tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả, còn thật không có biện pháp. Làm hiện thân thời điểm, từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ cảm thấy mình bị trêu đùa. Trong chốc lát thật cầm thằng nhóc này không có cách nào. Nếu là kịp chuẩn bị, biết lần kế người này ra tay ở địa phương nào, vậy còn có thể vây khốn hắn. Chỉ là đối phương ra tay là không có quy luật, một lần tiếp theo một lần, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ bị giết hết. Tiếp tục như vậy gây ra tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ lòng người bàng hoàng. Biện pháp vậy cũng chỉ có một, đó chính là ở vùng biển bên trong triệu tập tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ trở lại bên trong tộc chỗ hòn đảo. Đây là sự việc không có biện pháp. Cái này hai lần tập kích, tin tức cũng sớm đã điên cuồng truyền bá ra ngoài. Ở biển thần tàng, các nơi hải vực tu sĩ sau khi nghe nói, thật là có chút không dám tin tưởng. Chỉ như vậy và tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc gọi nhịp. Như vậy điên cuồng trả thù, nếu là kéo dài nữa, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, vậy không chịu nổi. Nhiều ít năm, ở biển thần tàng lên, chưa từng xuất hiện khiêu khích, kết thù ba đại thần thú tộc sự việc, mà lần này tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, thật chọc một cái phiền phức, đối phương sống không được bao lâu, mới sẽ điên như vậy cuồng, kéo lên như vậy nhiều tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ. Đây là hắn chôn theo, mà Dịch Tiểu Phi, một thân một mình. Ở không gian phong bảo bên trong, gửi tại thiên táng bảo tháp bên trong, hai lần ra tay, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình sung sướng không thiếu. Nhưng đây tuyệt đối không phải kết thúc, hết thảy các thứ này vừa mới bắt đầu. Và tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, Dịch Tiểu Phi đã làm xong không chết không thôi dự định. Những người này gân rồng, đối với ta khôi phục thật vẫn có không ít chỗ tốt à. Lấy được tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc gân rồng, đều phải cho liền rồng lưu manh. Rồng lưu manh hấp thu dưới, tương đối hài lòng. Lần kế chính là nửa bước vĩnh hằng thần đế, còn có vĩnh hằng thần đế gân rồng. Thật lấy là tộc nhân triệu tập trở về, ta liền sẽ không ra tay liền sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mình bây giờ không chút kiêng kỵ, chiến lược lên mới tính là có thể chân chính triển lộ ra 4 sao vĩnh hằng thần đế. Muốn là một đôi một dưới, Dịch Tiểu Phi có thể đem Bạch Chiến Phi hoàn toàn chém chết. Có thể chết như vậy, vậy thật là tiện nghi đối phương. Thằng nhóc thúi, bây giờ ngươi cũng không có đạt tới nửa bước vĩnh hằng thần đế cực hạn. Ngươi không đột phá nổi vĩnh hằng thần đế, liền có thể ở nửa bước vĩnh hằng thần đế lên hạ công phu, như thế nào làm được? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Lấy 1 trọng thiên là ca, bây giờ ngươi là 100 trọng thiên nửa bước vĩnh hằng thần đế, chiến lực siêu phàm. Bất quá đây không phải là cực hạn, ngươi có thể đạt tới 200 trọng thiên, 300 trọng thiên, 1000 trọng thiên, 10000 trọng thiên. Mà đây cũng là một nửa bước vĩnh hằng thần đế, không ngừng trọng tu, mà đây cũng là nghịch tu thần thông, vậy phải vượt qua bất hủ, cần vài trọng thiên, cái này hoặc giả là 100.000 trọng thiên, thậm chí càng hơn, cho nên bây giờ ngươi, kém xa lắm. Rồng lưu manh nghiêm túc mở miệng nói, đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy áp lực, có thể khó khăn đi nữa. Mình cũng đã không có đường lui, phải chưa từng có từ trước đến nay, mình muốn cỡ qua vĩnh hằng thần đế, đạo này to lớn rãnh, vậy liền bắt đầu đi, ta cấp cho tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc, hạ một phần đại lễ, ngoặc kép. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, thật lấy là cũng tránh hồi tộc, liền có thể trốn tránh sao, bỏ mặc ở địa phương nào, mình muốn giết. Liền sẽ đi giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen chọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.